Chương 999, đột biến. Nhưng mà, Lăng Trần nhưng lại không chân, loại trình độ này, dùng để đối địch có thể, thế nhưng muốn ngự kiếm phi hành, vẫn không đủ. Bất quá may mà chính là, Lăng Trần kiếm hồn hình thức ban đầu đầy đủ cường đại, hắn chỉ cần nhiều hơn huấn luyện, liền có thể đem ngự kiếm thuật tinh danh hơn tiến thêm một bước. Lăng Đình Phong ở bên cạnh nhìn đây hết thảy, ngay tại hắn ý định tiến lên hỏi một câu Lăng Trần thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo hào quang từ tổ các bên ngoài bay vụt đi vào, nhanh được kinh người, mà Lăng Đình Phong phản ứng nhanh hơn, sớm đã là xuề bàn tay ra, đem này một đạo hào quang cho nắm ở trong tay. Rõ ràng là một mai hình kiếm truyền tấn phủ. Lăng Đình Phong đón đến truyền tấn phủ trong chớp mắt, cũng là biến sắc, hiển nhiên là lấy được cái gì không tốt tin tức. Các ngươi lưu ở chỗ này trước không muốn ra ngoài, ta đi một chút trở về. Lăng Đình Phong đối với Lăng Trần sáu người phân phó một tiếng, sau đó cũng là lập tức thả người lướt đi tổ cát. Một màn này, tự nhiên bị Lăng Trần cho nhìn ở trong mắt, e rằng, là Vu Yêu Môn những người kia, bắt đầu hành động. Gia chủ đây là thế nào, thần thái trước khi xuất phát vội vàng như thế nhìn qua vội vàng rời đi Lăng Đình Phong, Lăng Hải cũng là không khỏi sắc mặt kinh ngạc nói. Hẳn là có chuyện gì gấp A không thể không xử lý A Lăng Vũ Hiên thản nhiên nói. Vậy có phải hay không có nghĩa là, cơ hội của chúng ta tới bên cạnh Lăng Phong cũng là nhỏ giọng nói, trên mặt hiện lên xuất một vòng âm lãnh vẻ. Nghe được lời này, Lăng Vũ Hiên cũng là đồng tử co rụt lại, hắn tự nhiên biết Lăng Phong nói chính là có ý tứ gì, ánh mắt của hắn, nhất thời nhìn phía cách đó không xa kia đang xếp bằng ở đấy, thao túng xích thiên kiếm vận hành thân ảnh, trong mắt có một vòng hung quang hiện ra. Lăng Đình Phong không ở nơi này, mà Lăng Trần nhìn qua cũng không có gì phòng bị, hiện tại không thể nghi ngờ là xuống tay với Lăng Trần cơ hội tốt. Như chúng ta ở chỗ này giết đi người này, có thể hay không có vấn đề gì, gia chủ có thể hay không để cho chúng ta cho hắn đền mạng. Lăng Vũ Hiên vẫn còn có chút băn khoăn mà nói. Không thể nào. Lăng Hải lắc đầu, tiểu tử này trong gia tộc không có chỗ dựa, giết thì giết, không có người vì hắn xuất đầu. Về phần gia chủ, hắn được vì gia tộc cân nhờ à cờ, một khi chúng ta thành công giết đi Lăng Vũ, kia Lăng gia tuyệt thế thiên tài cũng chỉ còn lại có nhị ca ngươi rồi. Gia chủ coi như là muốn giết ngươi cho Lăng Vũ báo thù, trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão nhóm cũng sẽ không đồng ý còn nữa. Gia chủ vừa không có chứng cứ, người chứng minh là chúng ta giết, có đích tôn che chở, gia chủ không la mở di đưa cờ chúng ta. Đợi tí nữa trước hết giết Lăng Vũ, sẽ đem Lăng Tuyết cũng đã giết. Còn lại cái Lăng Hằng dạ, chắc có lẽ không bán đứng chúng ta. Đu nở dê vở ơ y a nhị ca, Lăng Vũ này uy hiếp quá lớn, lúc này mới thời gian mấy tháng, hắn đã cướp đi ngươi Lăng gia đệ nhất thiên tài vị trí, nếu lại tiếp tục kéo dài xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, ngươi xe vi nhờ vì hệ nở không ngẩng đầu được lên, đây chính là diệt trừ tiểu tử này cơ hội thật tốt. Lăng Phong cũng là ở bên châm ngòi thổi gió. Tại hai người cố hết sức khuyên bảo, Lăng Vũ Hiên hai mắt cũng là dần dần trở nên lạnh lẽo, hắn đã sớm đối với Lăng Trần mang sát ý, chỉ là khổ nổi một mực không có cơ hội mà thôi. Từ trên mặt đất đứng lên, Lăng Vũ Hiên thủ trưởng một phen, một chuôi bảo kiếm hàn mũi nhọn đã là hiện ra. Không chút do dự, Lăng Vũ Hiên đã là trực tiếp một kiếm đâm về Lăng Trần hậu tâm. Lăng Vũ, chuẩn bị đi chết đi. Thấy như vậy một màn, Lăng Hải cũng là nhếch miệng cười cười, khoe miệng nổi lên một vòng lánh khốc ý tứ. Lăng Vũ Hiên sát tâm nổi lên, trong nháy mắt kiếm đã tới Lăng Trần hậu tâm. Ngay tại mắt thấy Lăng Trần cũng bị một kiếm này ám sát, đột nhiên, ken một tiếng, hỏa tinh bắn ra bốn phía, lúc trước còn lơ lửng ở trước người Lăng Trần xích thiên kiếm, rồi đột nhiên một cái chuyển hướng đi tới Lăng Trần sau lưng, đem Lăng Vũ Hiên kiếm quang cho chém vào. Lần này, đem Lăng Tuyết cùng Lăng Hàn Dạ cũng là cho kinh động đến. Lăng Vũ Hiên, ngươi làm gì? Lăng Tuyết khuôn mặt trầm xuống, trong nội tâm phẫn nộ. Lăng Vũ Hiên này quả thực là vô pháp vô thiên, vậy mà trực tiếp tại đây tổ các bên trong ra tay với Lăng Trần, ý đồ đánh chết Lăng Trần, này lá gan quá lớn. Nàng đang muốn tiến lên, Lăng Phong cùng Lăng Hải lại là mang nàng cho ngăn lại, liền ngay cả Lăng Hằng Dạ, phía trước người hai người một cái ánh mắt, cũng là rút kiếm chỉ hướng Lăng Tuyết. Lăng Tuyết, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không cần nhiều cho mơ vào. Lăng Hải âm trầm mà nói. Ba người bọn họ cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể giết chết Lăng Tuyết, cho nên Lăng Hải nghĩ tạm thời ổn định Lăng Tuyết, đợi Lăng Vũ Hiên giết đi Lăng Trần, lại đến giết chết Lăng Tuyết. Lăng Vũ, đi tìm chết khác một bên, căn bản không để ý tới Lăng Tuyết chất vấn, tại một kích không trúng, Lăng Vũ Hiên ngay sau đó lại là một kiếm chém ra ngoài, đem phá thiên kiếm quyết thi triển xuất ra, hiển nhiên ý định tại Lăng Trần kéo dài được một hơi lúc trước, đánh chết mất người sau. Người chết chỉ sợ là ngươi. Lăng Trần trong mắt buốc lên một chút hàn khí, hắn vốn mặc dù có ý định lấy đi thánh giả hồn kham, nhưng không tránh khỏi muốn đem mấy người kia chế phục, thế nhưng hắn ngược lại là không có nghĩ qua giết chết đối phương, nhưng mà trước mắt, hắn lại là cải biến ý nghĩ. Trong mắt hàn quang lóe lên, trên người Lăng Trần kiếm thế, thoáng cái liền như hồng thủy mãnh thú bạo phát đi ra, Lăng Vũ Hiên phá thiên kiếm quyết nhìn như cường đại, nhưng mà tại Lăng Trần mạnh mẽ vô cùng kiếm thế trùng kích, trong chớp mắt liền thấp một đoạn, đến trước mặt Lăng Trần thời điểm, uy thế chỉ còn lại một nửa. Thừa lúc đại thế, Lăng Trần rồi đột nhiên một kiếm vung ra, 10 phần 10 uy lực bạo viêm. Lôi thiết thi triển mà ra. Ken Lăng Vũ Hiên kiếm khí tại đụng vào trong chớp mắt tan cảnh, Lăng Trần kiếm khí chém tại Lăng Vũ Hiên trên thân kiếm, hỏa tinh bắn ra bốn phía, Lăng Vũ Hiên trong tay bảo kiếm trực tiếp bị đánh bay rời khỏi tay. Cái gì? Lăng Vũ Hiên kinh hãi, nhưng mà trên mặt hắn kinh hãi còn chưa rút đi, Lăng Trần ngón tay cách không dẫn một phát, ngay sau đó trước mắt một chuôi bao bọc tại lôi quang bên trong phi kiếm, rồi đột nhiên lấp lánh đến trước mặt Lăng Vũ Hiên, lấy căn bản phản ứng không kịp tốc độ, hung hăng địa xuyên thấu Lăng Vũ Hiên hộ thể chân khí, phốc phốc một tiếng, trực tiếp cắm vào ngực của Lăng Vũ Hiên. Máu tươi rồi đột nhiên bắn ra, Lăng Vũ Hiên cả người bay ngược lại, trong mắt của hắn đều là khó có thể tin thần sắc, hắn vốn tưởng rằng có thể lấy nhanh như chớp xu thế tập sát Lăng Trần, lại không nghĩ rằng Lăng Trần phản ứng như thế thần tốc, hay là nói, Lăng Trần sớm đã có chỗ đề phòng, có chỗ chuẩn bị, bằng không thì hắn làm sao có thể thua thảm hại như vậy. Nhị ca Lăng Hải cùng Lăng Phong hai người sắc mặt đại biến, kinh hô, bọn họ đang muốn xông lên phía trước, vèo một tiếng, một đạo màu đỏ thâm phi kiếm đã là mãnh liệt bắn tới, phốc phốc một tiếng, từ Lăng Phong cái cổ đang lúc cực nhanh sắt qua. Một đạo tơ máu chảy ra, Lăng Phong người còn đứng ở chỗ cũ, cái cổ nghiêng một cái, đầu người lại là rơi trên mặt đất. Cho đến chết thời điểm, miệng của hắn như cũ là trương được sâu sắc, vẫn còn trong lúc kinh ngạc, căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị chém xuống đầu lâu, máu tươi ba thước. Xuất sinh ngươi dám giết đi Lăng Phong! Lăng Hải trong mắt gần như đều muốn trừng xuất ra, mắt thấy Lăng Phong đầu người rơi xuống đất, kinh hãi tới cực điểm, cũng vẫn nộ tới cực điểm, Lăng Phong cư nhiên bị giết, hắn chưa từng có nghĩ tới, Lăng Trần dám đối với bọn họ hạ sát thủ, bởi vì trong mắt hắn, Lăng Trần như trước vẫn chỉ là một cái ti tiện phân gia đệ tử, như thế nào có được loại kia đảm lượng chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.